Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Hạ Thanh U quyết tâm. Nhà đầu ngốc, Vương Thần nói rất đúng, Lạc Hà Tông là bực nào thế lực, loại cơ hội này người khác cầu đều cầu không đến, ngươi còn không muốn đi. Hạ Thanh Liên cười mắng, đúng vậy nha, đám người gật đầu, nhìn về phía Hạ Thanh U ánh mắt. Đều mang ánh mắt hâm mộ. Hạ Thanh U khẽ gật đầu, thần sắc có chút xa xút. Nàng tâm tư khẽ động, đột nhiên mở miệng nói, Tư Không trưởng lão, Lạc Hà Tông chiêu thu đệ tử cần gì điều kiện? Vương Thần có thể đi vào Lạc Hà Tông sao? Nàng tâm tư hoạt lạc, nếu có thể cùng Vương Thần cùng một chỗ tiến vào Lạc Hà Tông, chẳng phải thập toàn thập mỹ sao? Tư Đồ Tĩnh đám người con mắt cũng sáng lên. Bọn hắn cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Không. Hiển nhiên bọn hắn đối Lạc Hà Tông cũng vô cùng hướng tới. Tư Không suy nghĩ một chút, nói, tại mấy trăm năm trước, Lạc Hà Tông chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn là nửa bước linh thủy cảnh, tuổi tác bất quá 20 tuổi. Cái này nửa bước linh thủy cảnh mà lại không thể qua 20 tuổi. Không hổ là huyền vực đỉnh tiêm tông môn. Mấy cái chân truyền đệ tử giật mình, liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc thất vọng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lạc Hà Tông ngoác đệ tử cánh cửa, vậy mà cao như vậy. Phải biết nửa bước linh thủy cảnh võ giả, tại thập đại thế lực, đã là đỉnh tiêm đệ tử. Huống chi là bất quá 20 tuổi nửa bước linh thủy cảnh. Tại Thanh Huyền Tông, có thể thỏa mãn điều kiện này, chỉ có Tư Đồ Tĩnh một người. Nói như vậy, chúng ta toàn bộ Thanh Huyền Tông, chỉ có Tư Đồ Tĩnh một người có tư cách tiến vào Lạc Hà Tông. Vương Thần hỏi, đó cũng không phải, Tư Không lắc đầu nói, người cùng Dương Thiên Thư, cũng có thể bị thu vào Lạc Hà Tông. Dương Thiên Thư lĩnh ngộ nửa bước đao ý, mà ngươi chiến lực tuyệt đỉnh, cũng có khả năng bị Lạc Hà Tông thu nhập môn tường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Cụ thể ai cũng không nói chắc được. Dù sao Lạc Hà Tông người đã mấy trăm năm không có tới. Vương Thần gật gật đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch Lạc Hà Tông người vì cái gì từ bỏ Đông Huyền Vực. Bọn hắn thật xa chạy tới, lại chiêu không đến hợp cách đệ tử, không nguyện ý lại đến cũng là bình thường. Xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh giáng lâm tại Thanh Huyền Tông phía trên. Vì cái gì một người là một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, ở sau lưng hắn là một đám bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi. Linh thủy cảnh, Vương Thần ánh mắt ngưng tụ, đặt ở vì cái gì một thiếu niên trên thân. Thiếu niên này, niên kỷ bất quá 17-18 tuổi, tu vi của hắn lại là linh thủy cảnh. Thật là khủng khiếp thiếu niên. Hắn lại là linh thủy cảnh võ giả. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử cũng đều nhao nhao mở to hai mắt. Vương Thần vừa cẩn thận nhìn thoáng qua đám người tuổi trẻ này, bọn hắn chia hai phe cánh. Vì cái gì thiếu niên tại phía trước nhất, phía sau hắn đi theo một nam một nữ, đều là 17-18 tuổi dáng vẻ. Hai người này là nửa bước linh thủy cảnh võ giả. Ba người này đều là một mặt ngạo khí 10 phần bộ dáng, xem thường phía dưới Thanh Huyền Tông đệ tử. Tại ba người sau lưng, xa xa đi theo mười mấy người, bọn hắn thần sắc có chút câu nệ. Hoàng Phủ Hòa, Tô Linh Tiên, còn có Thiên Kiếm Tông Vương Thể Long Ngạo cũng ở trong đó. Ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, những người còn lại đều là nửa bước linh thủy cảnh tu vi. Xem ra Tư Không trưởng lão nói không sai, Lạc Hà Tông người chính là vì thần thể mà đến. Vương Thần thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm. Hắn không nhìn thấy Liễu Như Yên thân ảnh, xem ra chính là Lạc Hà Tông cũng không có tư cách quản đa bảo các muốn người. Ha ha, Mạc trưởng lão đường xa mà đến, Nhạc Mỗ hết sức vinh hạnh. Nhạc Thiên Vân đứng dậy, từng bước một đạp không mà lên, cùng Mạc Uyên đối diện mà đứng, không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền nói, Nhạc Tông chủ, tại hạ Mạc Uyên, hữu lễ. Mạc Uyên gật đầu, có chút ôm quyền, thần sắc bình tĩnh. Mạc trưởng lão mời. Nhạc Thiên Vân cười một tiếng, mang theo Mạc Uyên bọn người giáng lâm tại trên đài cao, gặp qua Mạc trưởng lão. Một đám Thanh Huyền Tông trưởng lão nhao nhao đứng dậy, đối Mạc Uyên ôm quyền. Vương Thần mấy người cũng đi theo đứng lên, trưởng lão đều đứng lên. Bọn hắn những này chân truyền đệ tử, tự nhiên không có khả năng còn lớn hơn còi còi ngôi. Mạc Uyên gật đầu, một tay chắp sau lưng, thần sắc bất động, nhìn lướt qua Vương Thần bọn người, lại nói với Nhạc Thiên Vân, Nhạc Tông Chủ, mấy vị này chính là Quý Tông chân truyền đệ tử. Không tệ, Nhạc Thiên Vân cười nói, hết thảy 10 người, đều ở nơi này. Vương Thần nhìn thoáng qua Mạc Uyên, đây là một cái sắc mặt lãnh tuấn trung niên hán tử. Hắn mặt như đao tước, ánh mắt sắc bén, cái cằm lưu lại một tầng râu ria. Thần Vương thể, Mạc Uyên ánh mắt dừng lại tại Hạ Thanh U trên thân, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lãnh tuấn trên mặt, lộ ra nhu hòa ý cười. Đối Hạ Thanh U cười nói, tiểu nha đầu, không tệ, không tệ, người rất tốt, người tên là gì? Gặp qua Mạc trưởng lão, đệ tử Hạ Thanh U. Hạ Thanh U ôm quyền nói, lại là Thần Vương thể. Mạc Uyên sau lưng ba người trẻ tuổi cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh U, ánh mắt mang theo giật mình cùng thần sắc hâm mộ. Hạ Thanh U, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Lạc Hà Tông? Mạc Uyên hài lòng gật đầu, mở miệng hỏi. Hắn lúc đầu nghe nói Thanh Huyền Tông có một tôn thần thể, không nghĩ tới vừa thấy mặt mới phát hiện cái sau lại là Thần Vương thể. Cái này khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Phải biết một tôn Thần Vương thể chính là 10 cái thần thể cũng so ra kém. Đệ tử Hạ Thanh U thần sắc do dự, đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Vương Thần cười cười, song nàng gật gật đầu, ra hiệu nàng đáp ứng. Đệ tử nguyện ý gia nhập Lạc Hà Tông. Đạt được Vương Thần khẳng định, nàng mới gật đầu đáp ứng. Tốt tốt tốt, từ giờ trở đi, người chính là Lạc Hà Tông đệ tử. Mạc Uyên tâm tình thật tốt, liên tiếp nói ba chữ tốt. Đa tạ Mạc Uyên trưởng lão. Hạ Thanh U gật đầu. Đã Tư Không trưởng lão đều nói Vương Thần có khả năng bị thu vào Lạc Hà Tông, Hạ Thanh U cũng liền không đang do dự, có thể cùng Vương Thần cùng một chỗ tiến vào Lạc Hà Tông. Dưới cái nhìn của nàng là không còn gì tốt hơn. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Mạc Uyên ánh mắt từ Hạ Thanh U trên thân thu hồi, chỉ Dương Thiên Thư cùng Tư Đồ Tĩnh, đối với hai người tùy ý hỏi. Đệ tử Dương Thiên Thư, đệ tử Tư Đồ Tĩnh. Hai người sắc mặt vui mừng, đều cung kính ôm quyền. Hai người các ngươi cũng có tư cách gia nhập Lạc Hà Tông, nguyện ý hay không? Mạc Uyên mở miệng, sắc mặt lạnh lùng, đối với hai người thái độ cùng Hạ Thanh U ngày đêm khác biệt. Đệ tử nguyện ý. Tư Đồ Tĩnh hai người đại hỉ, liền vội vàng gật đầu. Mạc Uyên gật đầu, cuối cùng tại còn lại cái khác chân truyền đệ tử trên thân từng cái đảo qua. Vương Thần cảm giác một đạo ánh mắt lợi hại xuyên thủng thân thể của mình, phảng phất mình bị nhìn một cái không sót gì. Luyện thể võ giả. Mạc Uyên ánh mắt tại Vương Thần trên thân dừng lại một chút, lộ ra vẻ giật mình, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, lại từ Vương Thần trên thân thu hồi ánh mắt. Xem ra hắn không có thu nhận sử dụng Vương Thần ý tứ. Mạc Uyên nhìn về phía Nhạc Thiên Vân nói, Nhạc Tông Chủ, lần này Quý Tông có 3 tên đệ tử có tư cách tiến vào Lạc Hà Tông, chính là Thần Vương thể cùng bọn hắn 2 cái. Hắn nói chuyện chỉ Tư Đồ Tĩnh cùng Dương Thiên Thư. Nhạc Thiên Vân gật gật đầu, ánh mắt trên người Vương Thần khẽ quét mà qua, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Hắn cũng hy vọng Mạc Uyên có thể mang đi Vương Thần, nhưng là hắn hiểu được, luyện thể võ giả bình thường không có cái gì đại thành tựu, cho nên Mạc Uyên chướng mắt Vương Thần, cái này không có chọn chúng Vương Thần. Hạ Thanh U ngây ngẩn cả người, gương mặt xinh đẹp vô cùng khó coi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Vương Thần sư huynh không có được tuyển chọn? Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử thì hơi kinh ngạc. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, Vương Thần hẳn là sẽ được tuyển chọn. Chướng mắt ta sao? Vương Thần trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, lập tức liền không ở ý. Hắn thấy, có thể bị Lạc Hà Tông chọn chúng tốt nhất. Tuyển không lên cũng không quan trọng. Ánh mắt của hắn ở Trung ương Đại Lục, mà không phải Lạc Hà Tông. Mặc trưởng lão, đệ tử có một thỉnh cầu. Hạ Thanh U tiến lên một bước, đối Mạc Uyên ôm quyền nói. Ồ, thỉnh cầu gì? Cứ việc nói ra. Mạc Uyên nhìn về phía Hạ Thanh U, vừa cười vừa nói, có thể hay không đem hắn cũng thu vào Lạc Hà Tông. Hạ Thanh U chỉ Vương Thần, nói, hắn mặc dù chỉ có thối cốt cảnh tu vi, thế nhưng là chiến lực của hắn, là chúng ta Thanh Huyền Tông đệ tử đệ nhất nhân, nửa bước linh thủy cảnh võ giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hạ Thanh U nói không sai. Mạc Uyên trưởng lão, hy vọng ngươi đang suy nghĩ một chút. Vương Thần đúng là không thể nhiều thiên tài. Đem hắn thu vào Lạc Hà Tông, ta cam đoan hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhạc Thiên Vân đi tới, nói ra dạng này một đoạn văn. Hắn cũng hy vọng Vương Thần có thể được thu vào Lạc Hà Tông. Dù sao cái sau thiên phú, đợi tại Thanh Huyền Tông, không có cái gì tiền đồ. Không được, Mạc Uyên khẽ lắc đầu, nói, Nhạc Tông Chủ, thiếu niên này tình huống, Lão Phu cũng biết, hắn là luyện thể võ giả. Mọi người đều biết, luyện thể võ giả đường đã đứt. Cho dù hắn hiện tại chiến lực lại nghịch thiên, về sau cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Một số năm về sau, sẽ chỉ biến thành bình thường tồn tại. Lạc Hà Tông tuyệt đối không cho phép thu nhận sử dụng một cái phế vật đệ tử nhập môn. Sẽ chỉ lãng phí tông môn tài nguyên. Ai? Nhạc Thiên Vân khẽ thở một hơi, cũng không tại nhiều nói. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên biết Mạc Uyên nói tới chính là sự thật. Luyện thể võ giả, cuối cùng khó có thành tựu. Ma Vương vậy mà không có được thu vào Lạc Hà Tông. Thật sự là đáng tiếc. Tô Linh Tiên nhìn thoáng qua Vương Thần, thần sắc hiện lên một tia đáng tiếc. Hắc hắc, Ma Vương, chờ ta tiến vào Lạc Hà Tông, nhất định sẽ trở thành vô thượng cường giả. Mà ngươi, chỉ có thể ở Đông Huyền vực một góc nhỏ, vĩnh viễn chạy không thoát đi. Cuối cùng chết ra Thanh Huyền Tông. Hoàng Phủ cùng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tự lẩm bẩm, đã Vương Thần không thể tiến vào Lạc Hà Tông, ta cũng không đi. Hạ Thanh U sắc mặt lạnh lẽo, bình tĩnh mở miệng nói. Cái này, Mạc Uyên khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, ánh mắt thật bất ngờ. Hắn cười cười, nói, người cùng hắn chung quy là người của hai thế giới. Người là thần vương thể, tương lai vô thượng cường giả. Hắn là không thể nào đuổi theo cước bộ của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Không thể bởi vì hắn từ bỏ tiến vào Lạc Hà Tông cơ hội. Không phải thì thật là đáng tiếc. Lấy Mạc Uyên tâm trí, làm sao lại nhìn không ra Hạ Thanh U đối Vương Thần cố ý. Bất quá hắn không thèm để ý. Chờ Hạ Thanh U tiến vào Lạc Hà Tông, nàng liền sẽ rõ ràng. Nàng bây giờ nói, có bao nhiêu buồn cười. Lạc Hà Tông thiên tài vô số kể, há có thể là một cái nho nhỏ thối cốt cảnh có thể so sánh. Mạc trưởng lão không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết, tuy là chết già Thanh Huyền Tông, Thanh U không oán không hối. Hạ Thanh U ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, thần sắc tràn ngập kiên định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.